Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với chương tiếp theo, huấn luyện đặc biệt. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta cùng Tôn Mập đã ký hợp đồng tham gia vào dân điều cục, hay còn gọi là Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian. Hai nhân vật của chúng ta sẽ trải qua một khóa huấn luyện 3 tháng, sau đó mới được đi diệt quỷ. Vậy khóa huấn luyện như thế nào? Chúng ta cùng đến tiếp với chương tiếp theo ngày hôm nay. Huấn luyện đặc biệt, team editor, cô Ly ẩn danh. Là trấn hồn phù của Lý Thiên Nhất đạo phái Lao Sơn, cái đồ con rùa này, thế mà lại lừa gạt đến trên đầu ông đây. Cửa mở ra, trưởng phòng Âu Dương Thiên Tả của phòng số 5 từng gặp ở tầng thứ 2. Từng gặp ở tầng trên hùng hổ lao đến. Hai phần mình thấy ông ấy đi vào trường bắn thì hơi ngoài ý muốn, hỏi: "Không phải ông ra ngoài đào báu vật sao? Tôi hỏi này, lại bị người ta lừa à?" Âu Dương Thiên Tả căm tức nói: "Mặc đề liệt, tên liệt lừa đảo suy chút nữa đã thành dưa héo. Nói có bản sao chép của Địa Ngục Chúng Quỷ Đồ do thế hệ đầu tiên của Thiên Sư Đảo tự tay vẽ trên đài trấn quỷ Long Hồ Sơn. Còn nói dối là vừa đào từ trong đất ra đã hơn 800 năm. Đến đó xem mới thấy bản in kia dùng lụa bố sao chép. Cái đồ con rùa khôn kiếp lại dám dùng mực acrylic lừa ta nữa kìa." Âu Dương Thiên Tả nói xong thì móc ra hai lá bùa từ trong lồng ngực đặt trên bàn, vườn ngón trỏ tay phải ngoắc tôi và anh bạn Mập một cái: "Các cậu lại đây, viết ngày giờ sinh ra lên tờ giấy này, tốt nhất là viết âm lịch. Hai người các cậu 3 ngày gần đây có làm chuyện phòng the hay không? Có thì viết ra." Thấy bộ dáng bối rối của chúng tôi, hai văn minh giải thích: "Âu Dương trưởng phòng muốn tự làm phù bảo mạng cho hai cậu đấy. Có lá phù này, nếu các cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài, người trong cục sẽ biết đầu tiên." Đợi tôi và Tôn Bập viết xong, Âu Dương Thiên Tả lại lấy ra một cây châm bạc, sau khi dùng bật lửa hơ qua thì đâm vào đầu ngón tay chúng tôi, nặn ra vài giọt máu tươi rồi bôi lên trên giấy phủ văn. "Được rồi, tôi đi chế phủ đây. Lão Hách à, tôi giao hai người bọn họ cho cậu đấy." Nói xong không hề quay đầu lại mà rời khỏi trường bắn. "Này, đây là việc của ông chứ?" Hai phần mình không gọi Âu Dương Thiên Tả quay lại được, thở dài ngượng ngùng nói: "Chúng ta tiếp tục đi, vừa nói đến đâu rồi nhỉ?" Tôn Mập tiếp lời: "Đã xong súng lục rồi, chuyển sang cái khác đi." Hai phần mình gật đầu, bắt đầu giới thiệu trang bị khác. Nói ngắn gọn, toàn thân cây xà beng cảnh sát hay dùng cũng được khắc thêm phù chú. Cái thứ giống như túi đựng điện thoại là túi phù văn, trong đó có 10 lá bùa. Tác dụng cụ thể của từng lá thì Hách Văn Minh lại không nhắc đến, chỉ nói là khi huấn luyện, Âu Dương Thiên Tả sẽ dạy cho chúng tôi cách dùng. "Được rồi, đã xong hết những gì cần nói rồi, vẫn còn thời gian, luyện bắn súng đi." Theo quy củ của dân điều cục, khi điều tra viên luyện bắn bia chỉ có thể dùng đạn thường. Nhưng đây là lần đầu tiên các cậu thử súng, có thể phá lệ dùng đạn đặc chế. Hai phần mình nói xong thì ấn nút di chuyển bia ngắm đến vị trí cách 50 mét. "Loại súng này và súng các cậu thường dùng khác nhau đấy, thử xem cảm giác thế nào đi." Tôn Bẩm không khách sáo, lắp băng đạn vào súng, nhắm bia ngắm, bắn một viên dứt khoát. Hai phần mình nhìn vào màn hình theo dõi: 10 điểm, đại thành, kỹ năng bắn không tồi nhỉ." Tôi nhìn về phía bia ngắm, ở vị trí 10 điểm thấy xuất hiện một đốm đỏ. Vị trí đốm đỏ trên bia chính là lần nổ mạnh thứ 2 của đầu đạn, chu sa nén trong đó bắn ra. Tôi nói thật: "Đại Thánh à, kỹ năng bắn của cậu thực sự không tệ." Tôn Bẩm cười đắc ý: "Trưởng phòng à, trong vòng 99 bước tôi bắn gì chung đấy. Bia ngắm cách 50 mét là chuyện nhỏ thôi." Dứt lời thì quay sang bắn hết luôn một băng đạn. Có thể Tôn Bẩm vừa được khen nên mất bình tĩnh, không bắn trúng 10 điểm nữa, chỉ vào trong khoảng 8 và 9 điểm mà thôi. "Không tồi, không tồi, 129 điểm, coi như rất không tệ rồi." đến lượt cậu đấy. Hách Vân Bình nhìn phiếu điểm điện tử nói, tôi thay một bia ngắm hình người, khoảng cách cũng là 50 mét, chưa ngắm chuẩn đã giơ tay bắn 3 phát giữa trán, cổ họng và ngực của bia hình người, gần như đồng thời xuất hiện 3 đốm đỏ. Sau khi bắn viên thứ 3, tôi ngắm kỹ mục tiêu xạ kích. Học Tôn Bập, tôi cũng bắn hết 1 băng đạn. Vị trí cổ của bia hình người xuất hiện một loạt lỗ nhỏ màu đỏ, rất có trật tự. Theo tiếng súng cuối cùng của tôi vang lên, phần cổ bia hình người rắc một tiếng đứt gãy, đầu của bia ngắm cũng rơi xuống. Tôn Mập không tỏ ra ngạc nhiên. Ở Thủy Liêm Động, cậu ta đã được chứng kiến kỹ năng xạ kích đặc biệt này rồi. Nhưng Hách Văn Bình đứng bên cạnh thì trợn mắt há mồm. Hách Văn Bình có chút phấn khích, cất lời khen ngợi. Xem ra đều không tồi. Kỹ năng bắn súng của hai người các cậu rất tốt. Đáng tiếc trong cục chúng ta không có thi bắn súng, nếu không chắc chắn sẽ cử hai người các cậu đi. Còn thi đấu sao? Trong lòng tôi cuộn trào, không biết vì sao lại nhớ tới đội trưởng Vương đã chết ở Thủy Liêm Động. 3 tháng dài cỡ nào, mỗi người một ý. Có mấy năm sinh hoạt tại bộ đội đặc chủng lót nền, với tôi mà nói, đặc huấn của dân điều cục thực sự không tính là cái gì. Nhưng đối với Tôn Bập thì như là giết cái mạng già của cậu ta. Ngày đầu tiên đến dân điều cục, Âu Dương Thiên Tà đã lấy ra 2 phong thư giao cho tôi và Tôn Mập. Mỗi người một cái, nhìn xem bên trong là cái gì đi. Tôn Mập thuận tay muốn xé phong thư, bị Âu Dương Thiên Tà tát một cái bắt ngừng. Ai cho cậu mở ra xem? Tôn Mập tỏ vẻ không thể hiểu được. Không mở ra xem thì xem kiểu gì? Vô nghĩa, mở ra xem thì còn cần gì các cậu làm chi? Dùng con mắt thứ 3 của các cậu nhìn đi. Con mắt thứ 3. Tôn Mập duỗi tay sờ soạng cái mông của mình. Tôi đứng phía sau đạp nhẹ cậu ta một cước. Nghĩ gì đây? Là thiên nhãn. Cả ngày cậu cứ nghĩ cái thứ vớ vẩn gì vậy? Tôn Mập mặt đỏ tía tai. Cậu mới suy nghĩ vớ vẩn ấy. Mông tôi hơi ngứa, gai ngứa cũng không được à? Âu Dương Thiên Tà không kiên nhẫn nổi, thúc giục. Nhanh lên, xem xong còn có hạng mục khác nữa. Hôm nay lịch của các cậu bị xếp kín rồi đấy. Tôn Mập bày ra vẻ mặt ủ mày ê như cha chết, cầu xin. Âu Dương trưởng phòng à, cho chút gợi ý đi. Cái thí nghiệm này khi tôi 6 tuổi đã từng thử rồi, không có gì khó khăn. Dán mắt vào phong thư nhìn một lát, hình ảnh của tờ báo liền hiện lên. Tôi nói, Trần Quan Hy đã xảy ra chuyện, còn có Bách Chi và Kiều Kiều. Đáng tiếc là ảnh chụp bị rách rồi, nhìn không rõ. Âu Dương trưởng phòng, đưa tờ báo còn lại đâu? Tôn Mập trợn mắt kinh ngạc hô, cậu có thể thấy được á? Là cái gì? Tôi sẽ mở phong thư, đó là nửa mục giải trí của Nhật Báo Thủ Đô hôm nay. Tôn Mập cướp lấy, nhìn rõ là sự kiện lộ ảnh nóng chấn động một thời gian lúc bấy giờ. Tiểu Thẩm không tệ lắm, nhanh như vậy đã nhìn thấy được rồi. Trong cục chỉ có vài người có thể vượt qua tốc độ này của cậu thôi. Âu Dương Thiên Tà cười nhẹ, lúc quay đầu nhìn Tôn Mập lại đổi thành bộ dáng sốt ruột. Này, Mập à, cậu thì sao? Tôn Mập cũng dí sát vào phong thư cả nửa ngày, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng bừng. Sau khi bị Âu Dương Thiên Tà thúc giục 5-6 lần, cậu ta mới do dự lên tiếng. Là nửa phần còn lại của tờ báo của ớt. Âu Dương Thiên Tà ngẩn ra một chút, tỏ vẻ không tin lắm. Không phải là Tiểu Thẩm ngầm nói với cậu đấy chứ? Thì sao lại thế được? Ông đứng ngay đây, chúng tôi đâu có cơ hội nói chuyện chứ. Tôn Mập cũng sẽ rách phong thư. Quả nhiên là phần kế tiếp của Quán Hy Ca và Bách Chi Tỷ. Sau khi Âu Dương Thiên Tà rời đi, tôi mới hỏi Tôn Mập, cậu đoán mò đúng không? Ui sợ, hỏi cậu vô nghĩa. Tôn Mập lộ ra nụ cười danh mãnh. Một tờ báo xe ra thành 2 nửa, một nửa ở phong thư của cậu, một nửa kia có thể ở đâu chứ? Lao Tả cũng thật là, kiểm tra lại ra để đơn giản dễ đoán như thế. Mỗi ngày đoán phong thư đều trở thành hạng mục huấn luyện cố định. Đương nhiên tôi thì không cần nói, nhưng không rõ vì sao lần nào Tôn Mập cũng có thể đoán trúng. Những bài huấn luyện sau đó thì đơn điệu hơn rất nhiều. Buộc bao cát 5 kg trên người, chạy 5 km quanh sân huấn luyện ngầm, Chuyện này đối với tôi thì thật sự không phải là vấn đề. Trước kia ở bộ đội cũng đã phải võ trang phụ trọng 20kg Việt dã. Nếu bây giờ thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Mập lại chịu không nổi. Cậu ta chạy không đến một nửa đã quỳ rạp trên mặt đất sùi bọt mép. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc thế không biết. Ớt, cậu cong cậu ta chạy đi. Không biết từ khi nào Hạch Văn Minh đã xuất hiện ở sân huấn luyện, chỉ vào Tôn Mập nắm đưa con cua trên đất. Trước kia đều là Lão Vương cõng tôi, hiện giờ lại muốn tôi cõng tên Mập này. Cuối cùng tôi đã ngộ ra một chân lý: nghiệp quật là có thật. Tiền ốc thịt hơn 200 cân của Tôn Mập, trong lòng tôi chỉ thấy sợ, bất đắc dĩ hỏi: vì sao tôi phải cõng cậu ta chạy chứ? Vì các cậu là đồng đội, phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng nhiều lời, mau cõng cậu ta đi. Hai Văn Bình vung tay ra lệnh. Tôi chạy đến bên cạnh Tôn Mập. Nom cậu ta đã tốt hơn một chút, đang dùng ống tay áo lau bọt trên khóe miệng, ánh mắt tha thiết hướng đến tôi. Có muốn thì cũng không cõng nổi, tôi chỉ có thể đỡ Tôn Mập lên, kề sát tai cậu ta hỏi: cậu bao nhiêu cân? Tôn Mập yếu ớt đáp: 260 cân. 260 cân? Không phải chứ. Sau đó tôi mới biết được thể trọng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 260 cân. Không biết vì sao mà nhớ tới cây gậy cao su của đội trưởng Vương. Một điều khiến cho tôi không thể hiểu được chính là sân huấn luyện còn có một trận đồ bắt quái. Trên mỗi góc của trận đồ bắt quái là một hình vẽ điện tử. Ngoài ra còn có 49 con số được đánh từ trong ra ngoài của trận đồ. Nếu con số này sắp xếp không theo quy luật nào cả, Âu Dương Thiên Tà chỉ xuất hiện vào mỗi buổi sáng kiểm tra đoán phong thư, sau đó thì mất dạng, để lại Hách Văn Minh làm thay việc huấn luyện. Không biết có phải là Hách Văn Minh bị ông ta nắm đằng chui hay không. Nhưng chỉ cần Âu Dương Thiên Tà gọi một cuộc điện thoại là Hách Văn Minh lại mang sắc mặt buồn bực chạy đến. Này, hai người các cậu cởi hết giày và tất ra, đứng ra chỗ bắt quái trận cho tôi. Sắc mặt Lão Hách âm u đến đáng sợ, có vẻ là bị Âu Dương Thiên Tà ép buộc phải tới đây. Tôi không biết anh ta muốn làm cái gì, nên tôi và Tôn Mập vẫn cởi giày tất ra, đứng bên cạnh trận đồ bắt quái. Lão Hách giới thiệu quy tắc trò chơi rất đơn giản: dẫm lên con số theo trình tự trên trận đồ bắt quái một lần. Không để tôi và Tôn Mập vui được bao lâu, sau khi chơi xong một lần, ngài Hách tăng độ khó, đi tiếp lần nữa, lần này hơi khó hơn. Dứt lời, anh ta bật công tắc, đèn hiện số trên trận đồ bắt quái bắt đầu phát sáng, giống như vừa rồi, nên phải dẫm lên con số tương ứng trước khi đèn tắt. Xê, cái trò trẻ con, còn không phải là khiêu vũ sao, để tôi lên trước trò. Tôi mầm dẫm lên số 1, đồng thời đèn số 1 tắt, đèn số 2 bắt đầu sáng. Quá trình này đại khái chỉ có khoảng nửa giây. Tôn Mầm mới vừa nhấc chân còn chưa kịp bước, đèn số 2 đã tắt, đèn số 3 lại sáng. Hình như hơi nhanh rồi thì phải. Tôi còn không kịp suy nghĩ, đã thấy Tôn Mầm ngã xuống mặt đất, cả người co giật, tóc cũng dựng lên. Sao lại thế? Cậu ta lên cơn động kinh ngạc. May mà Tôn Mầm nhanh chóng khôi phục bình thường. Cậu ta run rẩy bỏ dậy, nói với Lao Hách: xùi thế, trưởng phòng à, bị do điện rồi. Bảo người đến sửa đi. Câu trả lời của Hách Văn Minh suýt nữa đã làm cậu ta hộc máu. Tôi quên nói với các cậu một vấn đề: nếu trước khi đèn tắt mà không dẫm lên con số tương ứng thì sẽ bị dòng điện 1000W chạy qua người. Tôn Đại Thánh à, ánh mắt của cậu là có ý gì? Yên tâm đi, chỉ giật trong nháy mắt mà thôi, không chết được đâu. Nhưng có một số việc thì rất khó nói. Nếu bị điện giật quá nhiều lần, không thể bảo đảm là có thể để lại di chứng gì hay không. Ví dụ như là tê liệt cơ mặt hay gì gì đó. Yên tâm đi, không có gì ghê gớm. Tôi nói này, ớt, đến lượt cậu đấy. Ông già nhà anh, chiêu trò nguy hiểm như thế, anh học ở đâu ra đấy? Tôi tức giận mắng trong lòng, trên mặt lại không dám biểu hiện gì hết. Hai trưởng phòng, nếu không hay là anh tắt công tác trước đã, để chúng tôi làm quen mấy ngày. Tôi bảo đảm sau 2 tháng sẽ thử một lần thành công luôn. Chuyện này không thể được. Hai Văn Minh kiên quyết mà từ chối. Người mới của dân điều cục đều phải trải qua quá trình này. Vừa rồi tôi cho các cậu làm quen một lần, đã tính là chiếu cố lắm rồi. Hơn nữa, Đại Thánh bị điện giật, cậu bắt đầu tôi lại tắt đi. Vậy Đại Thánh sẽ nghĩ như thế nào? Thế không phải là châm ngòi quan hệ giữa các cậu hay sao? Tôi mầm đứng cạnh phụ hỏa. Cảm giác thỉnh thoảng bị điện giật cũng không tồi đâu. Coi như là trị liệu bằng điện đi. Cái tên khốn kiếp này rõ ràng là có suy nghĩ của một người thiệt không bằng cả đám cùng thiệt. Thật sự không trốn được. Tôi chỉ đành cắn răng đứng phía trước trận đồ bắt quái. Có kinh nghiệm của tôn mập vừa rồi, tôi tập trung 120% tinh thần, cẩn thận gấp bội mà dẫm lên từng con số. Tôi đã cố gắng cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn. Nếu lên núi nhiều rồi, cuối cùng cũng phải gặp hổ. Khi chuyển từ 13 sang 14, vẫn chậm một nhịp, một dòng điện bắn vào chân trái của tôi, chạy qua lục phủ ngũ tạng, cuối cùng theo chân phải chuyển ra. Ăn xong cơm trưa thì bắt đầu khoa học lý luận. Từ vì sao Khổng Lão Nhị không nói chuyện quái lực loạn thần, đến giáo lý đạo giáo, sau đó lại nói từ Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh của Trương Giác đến Thiên Sư Đạo của Trương Lăng. Người dạy lý luận chính là phó trưởng phòng họ Dịch của phòng số 5. Bởi vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, Dịch phó trưởng phòng giảng giải nhiều mà không sinh động, vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn không có tố chất của nhà truyền đạo yêu nghề chút nào. Tôi và Tôn Mập nghe đến mơ màng muốn ngủ. Dịch phó trưởng phòng cũng không quá nghiêm khắc, trên cơ bản là ông ấy cứ việc nói, chúng tôi cứ việc ngủ, hai bên không quấy nhiễu nhau, tiện thể giảm bớt căng thẳng sau huấn luyện buổi sáng một chút. Ngày cứ trôi qua như vậy hơn 2 tháng, sắp đến lúc kiểm tra thành quả. Nếu cái khang còn tốt, việc khiến hai người chúng tôi hơi buồn bực nhất chính là sau khi hoàn thành được trò chơi nhảy số trên trận đồ bát quái kia xong, Hạch Văn Bình lại tiếp tục tăng độ khó, muốn chúng tôi bịt kín hai mắt mà đi. Sau khi bị điện giật không biết bao nhiêu lần, tôi và Tôn Mập phải hoàn toàn dựa vào trí nhớ của mình mới hoàn thành được 49 bước đi trong trận đồ bát quái. Cuối cùng cũng tới ngày sát hạch, để xem tháng sau có được linh lương hay không. Nhìn với tiền càng ngày càng mỏng, lòng tôi bắt đầu trở nên thấp thỏm. Thế mà Tôn Mập lại bày ra cái vẻ chẳng hề để ý. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù sao cũng làm nằm vùng nhiều năm như vậy, lấy 2 phần tiền lương trong túi kiểu gì cũng dư giả hơn so với tôi một chút. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Ma Nhập, Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Sáng sớm, tôi và Tôn Mập đã đến sân huấn luyện của tầng hầm số 2. Không ngờ Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tả đã tới rồi. Bọn họ đưa chúng tôi vào một gian phòng huấn luyện được tạo nên từ những tấm kính dày. Tôi và Tôn Mập chưa từng nhìn thấy căn phòng này bao giờ. Trừ La Vương và Âu Dương Thiên Tả ra, bên trong còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi trên ghế ở chính giữa. Nó là ngồi cho dễ nghe, chứ ông ta gần như là nằm ra ghế. Nếu không phải cơ thể ông ấy thỉnh thoảng lại giật một cái, thì tôi đã cho rằng ông ta ngủ luôn rồi. Được, đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Âu Dương Thiên Tả lên tiếng. Hả? Ông ấy có ý gì? Bắt đầu đi. Bắt đầu như thế nào? Khi tôi còn đang ngớ ra thì Hách Văn Minh lại nói. Hôm nay có thể nói là ngày diễn tập thực chiến của hai người các cậu. Mục tiêu của các cậu là anh ta. Dứt lời, giơ tay chỉ về phía người đàn ông đang nằm trên ghế. Người này tên là Lưu Phong Hoa, làm nông dân ở Thạch Gia Trang. Nửa tháng trước, anh ta đã giết chết cả gia đình 6 người của mình, bị hàng xóm báo cảnh sát bắt lại. Theo giám định tư pháp, Lưu Phong Hoa mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa đã ở mức nặng nhất, xuất hiện các triệu chứng của ảo giác và đánh mất lý trí. Vụ án này được chuyển tới dân điều cục từ 5 ngày trước. Nghe tôi hỏi đây, các cậu nhìn xem người này có điểm nào đặc biệt. Không đúng, ông ta không bị bệnh tâm thần. Tôi cẩn thận nhìn Lưu Phong Hoa. Phía sau ông ta có 2 bóng dáng mơ hồ. Một chiếc bóng có 9 phần tương tự với Lưu Phong Hoa, nhưng rất yếu ớt. Nó bị một cái bóng khác đè nặng, không thể phản kháng. cái bóng đè nặng ông ta có vẻ vô cùng hung ác, thỉnh thoảng lại đánh đấm cắn xé chiếc bóng yếu ớt kia. Nếu có thể nhìn ra, cái bóng hung ác này vô cùng sợ Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà. Hai người bọn họ mới vừa ho khan một tiếng, nó liền co thành một cục. Mà bản thân Lưu Phong Hoa thì vẫn giải ra, nhìn qua cứ như là xác chết. Không chờ Tôn Bập lên tiếng, tôi giành nó trước. Anh ta không bị tâm thần. Ồ, hai vị trưởng phòng tỏ ra hứng thú nhìn tôi. Hai Văn Minh khích lệ, cậu nói tiếp đi. Anh ta gặp ma, bị ma ám vào người, tà linh nhập thể, cách nói cụ thể thì tôi không biết, dù sao cũng đại loại thế. Bây giờ hai người các cậu chứng thực xem nào. Lưu Phong Hoa là bị ma nhập, chứ không phải bị bệnh tâm thần phân liệt. Hai Văn Minh nhìn tôi và Tôn Mập. Dịch phó trưởng phòng đã từng giảng về phương pháp phân biệt người bị ma nhập, hình như là phải kéo mí mắt, quan sát đồng tử gì đó. Đáng tiếc tôi không nhớ rõ lắm. Tôn Mập thì càng không cần nói. Khi giảng đến ma nhập, tên này đang ngủ say như lợn chết rồi, nước miếng chảy tới đúng quần mà cũng không biết. Sau khi tỉnh ngủ, đến đúng quần ướt rầm rề mà sừng sốt hồi lâu, còn không biết xấu hổ hỏi tôi đi tiểu mất khống chế có tính là dấu hiệu của viêm tuyến tiền liệt hay không. Không thể trông cậy vào tên béo này được, đành phải tự mình ra tay thôi. Cùng lắm thì sao, thầy khô mà ông đây xử lý ở Thủy Liêm Động không chỉ một tá, còn để ý đến một tên bị ma nhập đang nằm liệt trên ghế à? Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Lưu Phong Hoa. Ông ta vẫn cúi đầu, vẻ đờ đẫn, mặt khép hờ, không thấy con người có gì bất ổn. Nhìn qua thì ông ta có vẻ không có lực sát thương. Vì vậy, tôi cẩn thận duỗi tay về phía đôi mắt của Lưu Phong Hoa. Bất ngờ lại nghe thấy giọng nói đã đè thấp của tên mập ở đằng sau. Ơt à, cẩn thận một chút đi, đừng để bị cắn trúng đấy. Ông no, ngậm miệng quạ đen của cậu lại đi. Trong lòng tôi tức giận mắng, lại không dám mắng ra miệng. Nghe cậu ta nói như vậy, tôi bắt đầu hơi lo lắng. Cô Mai Lưu Phong Hoa không có gì dị thường. Tôi run rẩy kéo mi mắt ông ta ra. Tuy rằng tôi đã đề phòng, đừng vẫn bị thư che giấu sau mi mắt của ông ta dọa cho hoảng sợ. Nằm dưới mi mắt đã không thể xem là mắt được nữa, mà như một viên bi sáp màu trắng. Thứ vốn là đồng tử đã co thành hạt gạo nằm giữa bi sáp. Chưa hết, hai viên bi sáp đảo loạn quay vòng tròn trong hốc mắt. Tôi nhìn bà hít ngược một hơi khí lạnh. Chuyện này khác hẳn với cảm giác khi gặp thây khô ở Thủy Liêm Động. Tuy rằng cũng sợ, để chờ đến mức kinh hoàng thất thố. Sau lưng ông đây có người. Nói thế nào thì bây giờ cũng có hai vị trưởng phòng đang đứng ở kia. Bọn họ nhìn cũng không giống kẻ ăn không ngồi rồi. Để tới hai vị trưởng phòng, tôi quay đầu lại liếc một cái, mới xem ý kiến của bọn họ ra sao. Không ngờ, hai con cáo giả đó đã không còn bóng dáng. Phía sau chỉ có tên mập đang dõi theo từng động tác của tôi mà thôi. Trong lòng tôi nháo lên, hét vào mặt cái đồ tham ăn này. Hai người bọn họ đâu? Tôi mập nghe không hiểu, đầu tiên là ngơ ra, sau đó mới phản ứng lại. Chỗ cậu ta đứng có ánh sáng tốt nhất, liếc mắt một cái đã thấy hai trưởng phòng đã rời khỏi phòng huấn luyện. Âu Dương Thiên Tà còn đang khóa cửa lại. Tôn Mập không hổ là người từng trải qua vô gian đảo, khiếu giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm. Điền ra điểm không đúng, cậu ta chạy vài bước đã đến chỗ cửa ra vào, nói: Âu Dương trưởng phòng, ông mở cửa đi, tôi muốn đi tiểu, nhanh lên, tôi không nhịn được nữa rồi. Không chờ Âu Dương Thiên Tà lên tiếng, Hai Văn Minh đã cười lạnh: Cậu tiểu ở trong đó đi, lát nữa tôi gọi người đến dọn cho. Vẻ mặt của Tôn Mập đang gần đến mức bắt đầu run rẩy. Hai Văn Minh còn bổ sung thêm: Tôi nói thật nha, nếu các cậu thực sự không nhịn được, tiểu trong đó cũng không sao, nhưng đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu cậu làm như vậy thì cậu đã tiết dương khí rồi. Hình như tà ám mẫn cảm với thứ này nhất, kinh thình cái tên bị ma ám kia rồi thì không thể cứu chữa được đâu. Cũng đừng oán trách rằng tôi không nhắc cậu. Tôi không quan tâm đến tròng mắt hay bi sáp gì nữa, trực tiếp nhảy ra trước Tôn Mập, cạnh cửa kinh nói với Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà: Hai vị trưởng phòng, chuyện này là sao? Các anh nói rõ xem nào. Hách Văn Minh lạnh lùng nhìn tôi, chậm rãi cất lời: Vừa rồi tôi đã nói là thực chiến, chỉ tại tính cách các cậu quá kém cỏi. Lần này hạng mục khảo hạch chủ yếu là đối mặt với người bị ma ám trong tình huống không có gì chuẩn bị. Phải kiên trì trong 20 phút. Nếu các cậu có bản lĩnh giải quyết được anh ta thì càng tốt. Tôi nói thật nhé. Quay người nhìn về phía sau đi. Hạch Văn Bình chỉ vào người phía sau chúng tôi. Không cần anh ta cảnh báo, tôi đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Từ phía Lưu Phong Hòa chuyển đến một tràng cười khanh khách, rồi đến tiếng rì rầm lẫn lộn, hoàn toàn nghe không ra là đang nói cái gì. Sẽ không ra màn như vậy chứ? Ở trong Thủy Liêm Động, ít nhất tôi còn có súng trường đột kích. Ở đây thì có cái gì? Có một tên mập hơn 260 cân. Tôn mập hơn 200 cân đứng phía sau chọc eo tôi, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Tôi không kịp nhìn nữa, chạy là thượng sách. Một cái cửa kính mà thôi, tôi không mở được, chẳng lẽ còn đập không vỡ sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi lùi về phía sau một bước, rồi bật nhảy vọt đến, rồi toàn lực và khuỷu tay lao vào cửa kính. Kết quả hoàn toàn không giống như tôi dự đoán. Tôi bị cửa kính đẩy ngược lại, ngã ra đất. Đây là kính gì? Vậy mà không hư hao chút nào, ngay cả một vết nứt cũng không có. Ngược lại là khuỷu tay của tôi có vấn đề, vừa tê vừa đau. Giọng Tôn Mập cao vút. Tôi quay đầu nhìn lại, Lê Phong Hòa đã đứng lên, hoàn toàn khác so với trạng thái ban đầu. Cái bóng hung ác đã nhập vào thân thể ông ta, vừa khiên không thừa chỗ nào. Vẻ mặt Lưu Phong Hoa không còn dại ra như ban nãy. Ông ta nở nụ cười dữ tợn, khóe miệng thỉnh thoảng phun ra chất lỏng xanh xanh vàng vàng, từ từ đi về phía tôi và Tôn Mập. Không sao đâu, tôi cổ vũ chính mình. Ông ta đi không nhanh, chỗ này khoảng 130 mét vuông. Câu giờ đi, 20 phút sẽ qua sớm thôi. Nhưng tôi đã nhầm, Lưu Phong Hoa càng đi lại càng nhanh. Thoạt nhìn cái bóng kia đã bắt đầu thích ứng với cơ thể, từ từ biến thành xông về phía chúng tôi. Tách ra mà chạy, tôi la lên. Tôi và Tôn Mập liền chia ra chạy về hai hướng khác nhau. Lưu Phong Hoa có vẻ sửng sốt, nhưng ngay lập tức chọn được mục tiêu, chạy thẳng về phía tôi. Lưu Phong Hoa nhanh nhẹn ngoài dự kiến. Sớm biết vậy tôi đã mang trang bị đến đây, dù không súng không đạn, có cây gậy cũng tốt. Tôi đã có thể ngửi thấy mùi tanh hôi bốc ra từ Lưu Phong Hoa ở phía sau. Hai tay ông ta đã sắp chạm đến quần áo của tôi rồi. Đúng thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, chân tôi theo thói quen bước về bên trái một bước. Lưu Phong Hoa vồ trượt, tôi sượt qua bên cạnh ông ta. Ông ta ngay lập tức xoay người lại, tóm về phía tôi. Tôi lại tiếp tục bộ pháp vừa rồi, cùng Lưu Phong Hoa đi một vòng bộ pháp trên trận đồ bắt quái. Khoảng cách giữa tôi và ông ta không đến 1 mét, nhưng làm cách nào ông ta cũng không bắt được tôi. Cuối cùng ông ta không cam tâm mà từ bỏ, xoay người chạy về phía Tôn Mập. Ồ, ra đây là thành quả sau đợt huấn luyện điện giật 3 tháng. Đáng giá. Tôi hiểu ra, gào lên với Tôn Mập, bước theo bắt quái đồ. Tình hình bên Tôn Mập không khác tôi là bao. Rõ ràng Lưu Phong Hoa đã ở ngay bên cạnh, nên không thể nào chạm được vào cậu ta. Nhưng Lưu Phong Hòa cũng không phải là đồ ngu. Dường như ác quỷ bám trên người ông ta có chỉ số thông minh khá khá. Nó ép Tôn Mập đi về phía tôi. Tới vị trí cách tôi 5-6 mét, ông ta đột nhiên từ bỏ Tôn Mập, biến tôi thành mục tiêu một lần nữa. Học được trò này là mãi không chán. Tiếp tục bộ pháp vừa rồi, Lưu Phong Hòa vẫn không làm gì được. Khi tôi đi đến bước thứ 42, mới nhận ra Tôn Mập cách tôi rất gần. Tên này đang đứng ở vị trí số 43. Thôi xong, cậu cách tôi gần như vậy làm gì? Muốn tránh thì đã không còn kịp rồi. Tôi trợn mắt va vào Tôn Mập. Lưu Phong Hòa mỗi tay bắt lấy một người, bóc cổ nhấc hai chúng tôi lên. Anh muốn làm cái gì? Mấy chữ này thốt ra từ trong miệng Tôn Mập. Sắc mặt cậu ta biến thành màu đỏ tím. Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt chính mình, tôi cũng biết là chẳng khác gì cậu ta. Sao cậu không hỏi ông ta? Hai phần mình và Âu Dương Thiên Tả còn không đến cứu, sẽ lẽ hôm nay tôi sẽ đi đợi ở chỗ này hay sao? Lục trực cao nhân ở quê tính số mệnh cho tôi, không phải đã nói tôi có thể sống đến 86 tuổi sao? Để đến tên cao nhân nửa vời kia, trong đầu tôi đột nhiên loe lên một câu ông ta từng nói khi tán dóc: máu từ lưới của Đồng Nam là thứ trí dương, là khắc tinh của tà ám. Không nghi được nhiều nữa, tôi tự cắn vào lưỡi mình, ngậm một mồm đầy máu, phun vào mặt tên Lưu Phong Hoa. Khi máu bắn lên trên mặt ông ta, rõ ràng có thể cảm nhận được lực tay của Lưu Phong Hoa giảm đi rất nhiều. Hơn nữa còn thấy ông ta hơi run rẩy. Máu của Đồng Nam thực sự có tác dụng. Làm thêm phát nữa, ngụm máu thứ hai trong miệng của tôi phun ra. Lưu Phong Hoa khóc thét lên, bưng tôi và Tôn Mập ra, dùng tay che mặt lại, không ngừng run rẩy kịch liệt. Tuy rằng bề ngoài ông ta không có gì thay đổi, tôi vẫn có thể nhìn ra bên trong thân thể ông ta. Cái bóng hung ác kia bắt đầu bốc khói trắng, giống như bị tạt axit vậy. Hả? Ơt à? Cậu chảy máu kìa, cậu đã làm gì anh ta thế? Tôn Bẩm bị bóp cổ đến ngơ ngác, không nhìn ra sự việc đã xảy ra. Tôi tức giận đốt lại một câu: đứng đợi một bên đi. Đầu lưỡi đau nhức, lời nói ra cũng không rõ. Cái tên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này. Ở Thủy Liêm Động đã nhìn ra cậu ta bị sao chổi bám vào người, sao chổi ha lây chuyển thế. Nếu không phải tại cậu ta, tôi sẽ không cắn đầu lưỡi phun ra máu. Nghĩ đến đây, đầu lưỡi bắt đầu đau hơn hẳn. Không tội, bảo các cậu kiên trì 20 phút, không thể tưởng tượng được các cậu lại giải quyết trong chưa đầy 10 phút. Tôi hỏi này, ai chỉ cho các cậu dùng máu Đồng Nam phá tà đấy? Hai Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà xảo bước đến. Âu Dương Thiên Tà đi tới bên cạnh Lưu Phong Hoa, kéo bi mắt ra nhìn vài lần. Anh ta không sao nữa rồi, đã đến phòng số 4 xử lý một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Trong lòng tôi đang thầm hỏi, cả nhà hai người bọn họ vẻ mặt lại nỗ lực che giấu, nói: hai vị trưởng phòng, khảo hạch của tôi và Đại Thánh xem như là qua rồi đúng không? Đừng nghiến răng nghiến lợi như vậy, người mới đều phải qua một cửa này, chưa kể không phải còn hai chúng tôi ư? Các cậu không chịu thiệt được đâu. Hai Phần Bình nói lời này mà mặt không đổi sắc, tim không lỗi nhịp. Thời điểm tôi liều mạng vừa nãy, hình như còn thấy anh ta và Âu Dương Thiên Tà đang cắn hạt dưa. Hai Phần Bình thấy sắc mặt tôi và Tôn Bập không tốt, cuối cùng lảng sang chuyện khác. Được rồi, từ hôm nay trở đi, Ân và Tôn Đại Thánh chính là điều tra viên chính thức của Dân Điều Cục chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, có thể tham dự công tác của phòng số 1 rồi. Và các bạn đến với chương tiếp theo, Khởi Hành. Team Editor, Cù Ly ẩn danh. Thoáng chốc, tôi đã làm việc ở phòng điều tra số 1 được 2 tháng. Vốn cho rằng công việc sẽ rất mạo hiểm và kích thích, không ngờ chỉ là ngồi một chỗ đọc văn kiện, sau đó phân loại rồi đưa đến 5 phòng còn lại. Tôi còn có một nghi vấn, việc này hình như là việc của phòng số 4. Cơ gì phòng số 1 chúng tôi lại phải làm? Trong 2 tháng này, tôi và Tôn Mập đã trở thành hai khuôn mặt quen thuộc của Dân Điều Cục. Ngoài trừ trưởng phòng số 6 Ngô Nhân Địch và trưởng phòng số 4 Lâm Phong không có mặt ở cục nên chưa gặp, những người khác hầu hết đã biết mặt chúng tôi rồi. Bây giờ ngẫm lại, nếu cứ sáng 9 giờ đến chiều 5 giờ về, chẳng có gì gọi là hiểm nguy. Nhận đãi ngộ của nhân viên mà như của trưởng phòng, lại thêm mức lương hơn 4.000 tệ nữa. Đối với tôi mà nói, đây là công việc không tồi. Trong khoảng thời gian này, những người bị phòng số 2 mượn đi cũng đều đã quay lại. Thế nhưng họ chưa được ngồi nóng đít, chỉ mới được một ngày, trưởng phòng số 2 Khâu Bất Lão đã đi vào văn phòng của Hách Văn Minh. Hai người không biết đã nói gì với nhau, nên có thể thấy lần họp này không mấy vui vẻ. Chỉ ngồi ở ngoài thôi, cũng có thể nghe được âm lượng cuộc đối thoại của bọn họ càng lúc càng cao, thỉnh thoảng còn vỗ bàn nữa. Lúc tôi còn trong quân đội, cũng đã được chứng kiến cuộc tranh chấp giữa đại đội trưởng và trung đội trưởng. Bất quá đây là chuyện thường ở nhà lính. Trong quân đội không tính là gì, nhưng lần đầu tiên được xem nhân viên công vụ cãi nhau, sao tôi lại thấy tác phong của mấy vị trưởng phòng này không khác trong quân ngũ là mấy nhỉ? Người của phòng số 1 dường như đã nghe đến quen rồi. Trưởng phòng cãi nhau, cứ việc cãi nhau, mọi người vẫn ai làm việc nấy, chẳng ai làm phiền đến ai, lại còn cho người ta cảm giác giúp nhau cùng tiến bộ nữa. Sau đó thì Cao Lão Đại gọi một cú điện thoại bảo với hai người đó đến văn phòng của ông. Ba người bọn họ không biết là thương lượng với nhau thế nào. Tới lúc đi ra thì Khâu Bất Lão ủ rũ héo hon, còn Hách Văn Minh lại rất thoải mái, giống như là vớ bờ được gì ấy. Thông báo được đưa ra ngày sau đó lại càng khiến người ta kinh ngạc rơi vỡ cả kính mắt. Tất cả điều tra viên của phòng điều tra số 1, tất nhiên là ngoại trừ tôi và Tôn Đại Thánh, Phá Quân và trưởng phòng Hách, đều chuyển hết về làm việc cho phòng điều tra số 2. Xét về mặt nào đi chăng nữa thì cũng là Khâu Bất Lão của phòng số 2 chiếm được món hời to. Vậy tại sao sắc mặt của hai người lại tương phản thế nhỉ? Tôn Mậm đi hỏi thăm Phá Quân thì tôi mới biết được, thì ra những khoản tài vụ chi ra đều được hạch toán riêng. Phòng số 1 được coi là phòng tổng hợp quản lý mọi việc, thật ra chủ yếu là 5 phòng còn lại làm việc. Phạm vi của những công việc trong nước mà phòng số 2 phụ trách thực sự quá lớn, nhân viên thường làm không xuể, thế nên Khâu Bất Lão tới phòng số 1 mượn người thành thói quen luôn, mượn liên tục 2-3 năm liền. Đầu tháng phát lương xong là qua mượn người, rồi sẽ thả người trước cuối tháng. Ông ấy thường xuyên mượn người đến nỗi lúc nào phòng số 1 cũng chỉ có Hách Văn Minh trông nhà. Được dùng người của phòng số 1 thả ga lại không phải tốn tiền, cuộc giao dịch này không làm thì rất uổng phí đó. Nhiều năm như vậy, Hách Văn Minh lúc nào cũng tức nghiến răng nghiến lợi, chẳng ai là gì cái chuyện bắt nạt người khác. Thế nhưng quanh năm suốt tháng bắt nạt người khác không ngừng nghỉ, như vậy thì lại chưa ai gặp qua. Rõ ràng đây là đè đầu cưỡi cổ mà. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội. Sau khi tôi và Tôn Mập vào làm việc ở phòng số 1, Cao Lão Đại liền cảm thấy người của phòng số 1 có hơi dư thừa. Nói theo kiểu của ông, chẳng có việc gì nhiều thì cần nhiều người như vậy làm gì. Vậy nên ông đẩy ra ý định phân bổ lại nhân viên của các phòng ban. Sau đó tôi mới vỡ lẽ, Khâu Bất Lão ăn quen miệng rồi, lại không dám phiền đến Cao Cục trưởng. Thế nên dứt khoát tới cãi lý với Hách Văn Bình luôn. Tôn Mập nghe đến nỗi mê say, Phà Quần cũng kể đến nỗi nước bọt văng tung tóe. Tôn Mập thì còn dễ nói. Tôi liếc nhìn Phá Quân, thật khó cho anh ta khi phải cất giấu một tâm hồn nhiều chuyện trong thân hình cao hơn 2 mét này. Nếu chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, với tôi mà nói đi làm đúng giờ, nhận lương đúng thời điểm mới là chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc là những ngày tháng như thế này chẳng còn dài nữa. Nếu chuyện nên đến thì trước sau gì cũng sẽ đến. Vài ngày sau, sáng sớm tôi và Tôn Mập vừa bước chân vào phòng điều tra số 1 thì liền thấy Phá Quân đang bấm số gọi điện thoại. Thấy chúng tôi tới, hắn buông máy xuống nói: "Đang muốn gọi điện thoại cho hai người đấy, nhanh lên, tới phòng họp tầng 2 Tầng 2 mà hắn nói là tầng 2 ở dưới tầng ngầm. Hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì hắn lại không nói. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể cảm giác được chuyện này khá lớn. Lúc vào thang máy thì tôi thấy trong đó đã có sẵn hai điều tra viên của phòng số 2. Sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc, chắc chắn là đã biết được tin tức gì rồi. Tôn Mập nổi tiếng dễ làm thân, hắn bắt đầu dụ dỗ hai điều tra viên của phòng số 2. "Các anh em à, có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy, lại còn kinh động tới phòng số 2 của các anh nữa chứ?" Trong hai người bọn họ, một trong số đó chuyển từ phòng số 1 qua, bình thường cũng khá dễ nói chuyện, thế nhưng bây giờ anh ta lại lắc đầu. Tôi không biết cụ thể nữa, hình như bên cam túc xảy ra chuyện gì ấy, cứ vào phòng họp là biết thôi mà. Lúc chúng tôi tới phòng họp, bên trong đã có hơn 30 người ngồi rồi. Đại đa số đều là những người trước kia ở phòng số 1. Có 4 người ngồi ở ghế lãnh đạo, theo thứ tự là Âu Dương Thiên Tả, Hách Văn Minh, Cao Lượng và Khâu Bất Lão. Mọi người chúng tôi tìm chỗ ngồi xuống. Đợi qua vài phút đồng hồ, mọi người hầu như đều đến đầy đủ hết rồi. Cao Bản Tử mới đứng lên bắt đầu cuộc họp. Ông không nói nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nửa tháng trước, một đội khảo cổ ở tỉnh Cam Túc phát hiện thành phố cổ của Tây Vực tại sa mạc Ba Đơn Cát Lâm, di chỉ của nước Đại Nguyệt Chi. Ngày hôm qua, khi người của chúng ta tiến hành lần do thám đầu tiên thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 5 chuyên gia khảo cổ cùng 11 nhân viên mất liên lạc với mặt đất. Sau đó, bên ta lại lần lượt điều thêm 2 nhóm người xuống đó tìm kiếm và cứu viện. Thế nhưng không ngờ rằng, 2 đội ngũ này sau khi đi vào di chỉ cũng bị mất liên lạc nốt. Từ lúc bị mất liên lạc cho đến bây giờ, đã trôi qua hơn 16 tiếng đồng hồ rồi. Phòng số 4 tổng hợp lại các thông tin sưu tầm được, phán định là thuộc phạm trù công việc của dân điều cục chúng ta. Tổng cục quyết định án này sẽ do phòng điều tra số 2 phụ trách, phòng số 1 và phòng số 5 hỗ trợ. Nói đến đây, Cao Lượng nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Không còn thời gian nữa rồi. Trước tiên tôi nói như vậy thôi. Tình hình còn lại sẽ do 3 đơn vị trưởng phòng phổ biến cho mọi người sau khi lên máy bay. Được rồi, về chuẩn bị đi. 15 phút sau, tập hợp ở bãi đỗ xe. Người của phòng số 2 lũ lượt rời khỏi phòng họp. Còn giữ lại 4 tinh anh của phòng số 1 chúng tôi, bao gồm cả trưởng phòng, vừa đủ một bàn mặt trượt. Thế nhưng khi nhìn qua bên Âu Dương Thiên Tả thì tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Người đàn ông này cứ thấy một mình đứng ở nơi đó. Dưới trướng Âu Dương Thiên Tả đang ra cũng phải có vài người chứ. Không biết tại sao ông ta lại không mang ai đến. Nhìn ông ấy, tôi mới nhớ ra Âu Dương Thiên Tả không phải phụ trách trang bị và huấn luyện sao? Ông ấy đi làm gì? Hách Văn Bình và Âu Dương Thiên Tả thì thầm với nhau vài câu. Sau đó Hách Văn Bình đi tới chỗ tôi, mang đủ trang bị, giấy chứng nhận của viện khảo cổ, đi chuẩn bị đi, theo phá quân, lát nữa gặp ở bãi đỗ xe. Nói xong thì cùng rời khỏi phòng họp với Âu Dương Thiên Tả. 40 phút sau, một chiếc Audi và một chiếc xe buýt trực tiếp chở hơn 30 người chúng tôi vào sân bay thủ đô. Chờ sẵn ở đó là một chiếc máy bay Boeing 747. Mẹ nó, đầu tư dữ vậy à? Ngay cả phi cơ cũng chuẩn bị sẵn luôn. Tôi bầm vốt ve thân máy, lên tiếng. Tôi nhìn bản mặt đầy hâm mộ của hắn mà cầm lòng không đặng. Sợ vừa vừa thôi, anh sợ hư máy bay thì coi chừng hãng hàng không bắt anh đền đấy. Sợ có mấy cái sao mà hư được. Anh tưởng máy bay là bằng giấy à? Tôi bầm vừa nói vừa ra sức cọ cọ thêm mấy cái lên máy bay. Anh gì kia, bỏ cái tay ra, anh sợ sức hết cả máy bay rồi. Khâu Bất Lão đứng trên thang lên máy bay gọi Tôn Mập. Làm gì tới mức đó hạ trưởng phòng Khâu? Tôn Mập ngoài mặt thì cười hì hì, thế nhưng biểu tình rõ ràng là không phục. Sước rồi thì cũng vẫn là máy bay của hãng hàng không, ngài khẩn trương như vậy làm cái gì? Tôn Đại Thánh, anh câm miệng lại đi. Hai Văn Bình đi đến, đừng có vô lễ với trưởng phòng Khâu như vậy. Khâu Bất Lão liếc y một cái, không thể phản ứng với Tôn Mập nữa mà tự mình lên máy bay. Trưởng phòng Hách, ông đòi coi có đến mức đó không? Sợ tí xíu rồi mà, lại không phải là máy bay nhà gã. Tôn Mập vẫn không phục. Anh thì biết cái đếch gì? Hách Văn Bình thấp giọng nói. Phòng số 2 của dân điều cục sử dụng máy bay nhiều lắm, đây cũng là do họ phụ trách giữ gìn luôn. Tôn Mập hên khép miệng lại nổi. Không phải chứ? Tôi đứng kế bên nghe xong, cô có hơi không chấp nhận được, hỏi. Trưởng phòng Hách, ngài bảo rằng dân điều cục có máy bay riêng á? Lớn tiếng như vậy làm gì? Đúng là lũ chưa trải đời. Hách Văn Bình khinh thường bảo. Tôn Mập đột nhiên xúc động nói. Trưởng phòng Hách à, tiếp viên hàng không cũng là người của dân điều cục hả? Có thể nhân tiện giới thiệu một chút hay không? Khoang hành khách bên trong máy bay rất khác so với khoang hành khách mà tôi từng thấy. Nó là khoang hành khách chi bằng nó là văn phòng thì đúng hơn. Có 2 bằng ghế dài đặt hai bên trái phải của cửa sổ. Chính giữa là một bộ máy chiếu. Khâu Bất Lão đã ở đó xem tư liệu rồi. Sau khi máy bay cất cánh, 3 vị trưởng phòng bắt đầu thuyết minh tiếp về nhiệm vụ. Người đó chính là Khâu Bất Lão. Gã mở máy chiếu, màn hình hiện lên bức ảnh một đống gạch ngói trên sa mạc. Khâu Bất Lão chỉ vào hình ảnh nói, đây là ảnh vệ tinh chụp lại nơi xảy ra chuyện. Nửa tháng trước, vì một trận bão mà di chỉ nước Đại Nguyệt Chi lộ ra giữa sa mạc. Phần lộ ra được chứng thực là như khu vực chính của Hoàng Cung, còn một phần khác là khu chủ thành của Đại Nguyệt Chi. Từ tư liệu suy ra thì có lẽ đây là phủ của một vị quan lớn nào đó. Quốc giáo của Đại Nguyệt Chi là Phật giáo. Theo như truyền thuyết thì chính Đại Nguyệt Chi truyền bá Phật giáo vào Trung Nguyên. không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh từng có một tà giáo hùng mạnh lưu truyền trong Đại Nguyệt Chi. Trên cơ bản thì có thể loại trừ khả năng có tà giáo xuất hiện. Khả năng lớn nhất hẳn là khi hoàng cung bị vùi lấp, có một lượng lớn người chưa kịp thoát ra, oán khí sau khi chết của họ bị phong lại trong hoàng cung, thế nên khi có người sống tiến vào thì bị luồng oán khí này nhập thể. Nhân viên khảo cổ mất tích sau khi tiến vào hoàng cung, để tôi cho rằng trọng điểm điều tra chính là bên trong đó. Cái này người của phòng số 2 chúng tôi sẽ phụ trách, phòng số 1 và trưởng phòng Âu Dương viện trợ. Không còn câu hỏi gì nữa chứ? Tôi có câu hỏi. Tôn Mập giơ tay nói, phòng số 1 chúng tôi phụ trách viện trợ cái gì? Chuẩn bị tốt trả nước các thứ, không được đi lung tung, thành thật chờ đợi. Nhưng việc này với phòng số 2 chúng tôi mà nói thì là viện trợ rồi. Phó trưởng phòng số 2 chậm rãi nói, trước kia tôi nghe nói anh ta bất hòa với Hách Văn Minh, không ngờ bất hòa đến cơn này, ngay trước mặt trưởng phòng Hách lại dám kiếm chuyện như vậy. Đừng nói là tôi, ngay cả Hách Văn Minh cũng không nhẫn nhịn được nữa. Không ngờ Tôn Mập lại nói tiếp một câu, vậy anh uống trà gì nhỉ? Phổ nhị được không? Đây không phải Tôn Đại Thánh mà tôi quen biết nha, không ngờ hắn cũng biết ngậm bồ hòn làm ngọt cơ đấy. 2 tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Lan Châu. Chúng tôi trực tiếp đổi sang 2 chiếc trực thăng quân dụng ở sân bay. Tôn Đại Thánh nói thầm, này, còn có cả máy trực thăng nữa à? Khí thế quá rồi đấy. Tôi trừng mắt với hắn một cái, chỉ vào 2 chữ trên thân máy bay nói, anh đùi à? Không thấy chữ bát nhất hả? Máy bay là chú của đội giải phóng quân đấy. Lại bay lên trời hơn 1 giờ nữa, 2 chiếc trực thăng trực tiếp đáp xuống nơi xảy ra chuyện. Sa mạc Ba Đơn Cát Lâm, khu vực nào đã bị cảnh sát và cảnh sát vũ trang phong tỏa. Bọn họ còn kéo băng phong tỏa hiện trường quanh di chỉ. Với trận điện như vậy, có vẻ tin tức nhân viên khảo cổ bị mất tích đã bị lộ ra ngoài rồi. Phóng viên lục tục chạy đến, bị cảnh sát ngăn ở ngoài giải băng phong tỏa. Trực thăng vừa hạ cánh, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi liền chạy tới hỏi, vị nào là đội trưởng Khâu? Khâu Bất Lão đi đến bên cạnh ông ta nói, là tôi. Anh là đội trưởng Vương à? Lúc sáng chúng ta có nói chuyện qua điện thoại rồi nhỉ? Người tới đúng là đội trưởng đội khảo cổ, họ Vương. Đội trưởng Vương thở hồng hộc mà nói, sự tình đã xảy ra biến hóa. Hả? Khâu Bất Lão cho mày, biến hóa gì? Nói rõ ra. Đội trưởng Vương móc khăn tay ra lau mồ hôi đầy đầu, do dự một chút mới cất lời, 2 tiếng trước chúng tôi điều nhóm người thứ tư xuống cứu viện, bọn họ cũng bị mất liên lạc rồi. Ông nói lại lần nữa. Khâu Bất Lão trừng mắt lên, tôi nói chuyện điện thoại với ông như thế nào? Trước khi chúng tôi đến, bên ông không có quyền làm bất cứ chuyện gì hết. Tôi cũng chỉ muốn sớm cứu người ra mà thôi. Tôi còn tưởng lần này đi xuống là cảnh sát vũ trang thì có thể cứu người ra rồi. Đội trưởng Vương vâng vâng dạ dạ, càng nói thanh âm càng nhỏ. Cảnh sát vũ trang xuống à? Bao nhiêu người? Có mang vũ khí không? Âm thanh của Khâu Bất Lão hạ thấp, mày xoắn chặt lại. Đội trưởng Vương không dám nhìn Khâu Bất Lão, ánh mắt lao liền mà nói, xuống 5 người, sợ bên dưới có nguy hiểm để cũng mang theo súng. Lúc mới xuống thì còn liên lạc được, sau đó nổ vang một tràng tiếng súng, rồi thì không liên lạc được nữa. Đám người Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tả cũng vây lại đây. Sắc mặt của 3 người dẫn đầu đều rất xấu. 3 người thì thầm với nhau vài câu, rồi mang nhân thủ của từng người tới nơi cách đó không xa, di chỉ Hoàng Cung Đại Nguyệt Chi. Nó là tàn tích của cung điện, trên thực tế là một cái hố rộng hơn 2 mét kết hợp với một đống gạch ngói nổi trên sa mạc. Nơi theo ánh mặt trời nhìn xuống, chỉ có thể thấy vị trí hơn 3 tới 4 mét dưới hố. Sâu hơn nữa là đặc một màu đen. Đội trưởng đội khảo cổ họ Vương đi theo phía sau Khâu Bất Lão nói qua những việc đã xảy ra. Phần thứ 6 kết thúc tại đây. Trong di chỉ Hoàng Cung Đại Nguyệt Chi, có điều gì dưới đó? Có điều gì bí ẩn đang chờ đợi họ phía trước? Mà các bạn đón nghe phần thứ 7 vào 20 giờ ngày mai. Các bạn thân mến,